Tiên Linh Đồ Phổ, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7676, tiên thư lại có tử. Các sách, com, La sư huynh, đến cùng sinh chuyện gì? Nhà chính bên trong, La Huẩn bị theo trên ghế ép hỏi. La Huẩn rất không được tự nhiên, hắn không tự giác né tránh ánh mắt của bọn hắn, vô ý thức án lấy chính mình thụ thương cánh tay. Linh Ngọc nhịn không được cau mày hỏi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng chúng ta? Không phải, La Huẩn vội vàng phủ nhận, vậy tại sao không nói? La Huẩn cúi đầu, xoắn suýt ngón tay, nhìn lại hai người kia, Phạm Nhàn Thư vẫn vẻ mặt lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại một mực rơi ở trên người hắn, Linh Ngọc ngược lại tốt, dứt khoát liền đứng tại trước mặt hắn, rất có hắn không nói liền không đi ý tứ. Chờ một lúc vẫn không thấy hai người kia thái độ mềm hóa, hắn đành phải nhận thua. Ta nếu là nói các ngươi không cho cười ta, chúng ta cười ngươi làm cái gì? Linh Ngọc mắt trợn trắng, đều bị thương thành dạng này, còn có gì đáng cười? Tốt a, La Huẩn cúi đầu thật lâu tiểu nhỏ giọng nói. Ta đang bay thiên các làm việc, bay thiên các đây là địa phương nào, bán cái gì? Linh Ngọc thuận miệng hỏi, sau một khắc đã thấy Phạm Nhàn Thư một miệng trà phun ra ngoài, bất khả tư nghị nhìn lấy La Huẩn. Bay thiên các, La Huẩn đầu thấp hơn, điểm hai lần. Linh Ngọc nhìn xem La Huẩn, lại nhìn xem Phạm Nhàn Thư. Bay thiên các thế nào? Ách, Phạm Nhàn Thư ngẫm lại, không biết nên nói thế nào. Cái này, cái gì cái này cái kia vì cái gì đang bay thiên các làm việc sẽ thụ thương chẳng lẽ nơi đó là chuyên môn đánh người. Hai người này thái độ làm cho Linh Ngọc kỳ quái hơn. Linh Ngọc, Phạm Nhàn Thư xoắn suýt một hồi, dứt khoát nói thẳng. Bay thiên các kỳ thật chính là thanh lâu. Thanh lâu Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nghe lầm tiên thành cũng sẽ có thanh lâu đùa thôi đi lại nói, La Huẩn tại thanh lâu làm gì tổng không đến mức làm tiểu quan đi nàng nhìn La Huẩn vài lần muốn nói La sư huynh tướng mạo cũng có phần tuấn tú. Mặc dù nhưng đã 19, nhưng vẫn là thiếu niên hình dạng. La Huẩn bị nàng nhìn đến sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, vội la lên. Ta không phải cái kia, khụ khụ, Phạm Nhàn Thư nói, Linh Ngọc bay thiên các chỉ có hoa nương. Không có tiểu quan, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Ngươi đi qua, Phạm Nhàn Thư ho đến lợi hại hơn, sắc mặt đỏ bừng lên. Thật lâu, hắn mới thuận khẩu khí kia, không được tự nhiên nói. Chỉ là nghe sát vách mà nói qua, bọn hắn ở cái tiểu viện này, chung quanh đều là tu sĩ, đại bộ phận giống như bọn hắn, tu vi không cao không thấp. Tại Phi Liêm Thành kiếm ăn. Phạm Nhàn Thư trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài, giải tiên thành sinh hoạt cũng kết bạn mấy cái tu vi tương đương tu sĩ. La sư huynh, người đang bay thiên các làm cái gì vì sao lại làm được bản thân đều là tổn thương? Hai người thiếu niên lúng túng không thôi, vạn hạnh Linh Ngọc đã kéo về chủ đề. La Huẩn ngượng ngùng xem bọn hắn một chút nói, ta không phải thiếu tiền sao trong thành thù lao phong phú sống thực sự không nhiều, muốn ra biển săn thú ta tu vi lại không phải. Tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm tới bay thiên các nhìn thấy bọn hắn chiêu hộ viện. Một phen giải thích, Linh Ngọc cuối cùng là nghe hiểu. Bay thiên các tại Phi Liêm Thành là số 1 số 2 thanh lâu, phía sau có thiên minh làm chỗ dựa dưới tình huống bình thường. Không người nào dám đến bay thiên các đập phá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, không có người đập phá quán, không có nghĩa là không có người nháo sự, người gây chuyện, không phải tu vi khá cao tu sĩ, chính là có bối cảnh công tử ca. Bày thiên các chiêu hộ viện chính là vì ứng phó loại tình huống này, lúc không có chuyện gì làm, hộ viện là cái thanh nhàn sống, một khi có việc bọn hắn chính là để cho người ta xuất khí. Ta xem bọn hắn ra tiền công rất cao cho nên, liền đi chấp nhận. La sư huynh, Linh Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn lấy La Huẩn, hồi tưởng lần thứ nhất thấy hắn, vẫn là cái xuân phong đắc ý ngạo khí thiếu niên, bây giờ lại đã hiểu được là ngũ đấu mễ khom lưng. Kỳ thật cũng không có gì, dù sao đều nói, La Huẩn biểu lộ nhàn nhạt. Lúc không có chuyện gì làm rất thanh nhàn, mà lại ta ban ngày bắt đầu làm việc khách nhân cũng không nhiều, những ngày này còn là lần đầu tiên gặp được có người nháo sự. Nhưng ngươi thương thế kia, La Huẩn đạo, chỉ là vết thương da thịt cũng không ảnh hưởng tu vi, trừ ngoài ra còn có mặt khác phụ cấp. Trình sư muội, Phạm sư đệ, các ngươi không cần lo lắng cho ta biết mình đang làm cái gì. Linh Ngọc im lặng cuối cùng cũng không nói gì. Nói cho hắn biết nhượng hắn đừng làm nàng có cái gì tư group quần nói câu nói này nàng cho không La Huẩn lựa chọn tốt hơn. Huống chi, mỗi người con đường, đều muốn chính mình đi, muốn có được liền phải bỏ ra, La Huẩn hiểu được đạo lý này, cũng có nhẫn nại nghị lực không cần người khác nhiều chuyện. Nàng chỉ có thể kỳ vọng, hắn trải qua những thứ này, cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Vào lúc ban đêm, Linh Ngọc liền tu luyện xuất thần biết. Nàng mừng rỡ như điên đi ra ngoài cùng hai người khác chia sẻ, sau đó hào phóng đem cơ sở luyện thần thuật cấp cho Lawen. Phạm Nhàn Thư những ngày gần đây đông du tây đi dạo, đã sớm biết thần thức sự tình, chỉ là còn không có đối thủ luyện tập. Lawen ở bên ngoài làm việc tiếp xúc người nhiều, một số thường thức biết được so với bọn hắn còn rõ ràng, nhưng hắn thiếu tiền, chỉ có thể chờ đợi Linh Ngọc hoặc Phạm Nhàn Thư học qua, lại từ trên tay bọn họ mượn. Chia sẻ qua đi, Linh Ngọc trở về phòng, lật lên quyển kia cơ sở ngự kiếm quyết. Nguyên bản, nàng chỉ là muốn đem mình học cùng thượng giới kiếm tu ứng thoáng cái, không ngờ cái này vừa nhìn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Một lúc lâu sau, Linh Ngọc buông xuống cơ sở ngự kiếm quyết, thở dài ra một hơi. Nhìn quyển sách này, nàng hiện một cái trọng đại vấn đề, cái kia chính là, hạ giới cái gọi là kiếm tu tại thượng giới căn bản tính không được kiếm tu. Cái gì gọi là kiếm tu cơ sở ngự kiếm quyết, khúc dạo đầu liền nói, lấy kiếm làm gốc, lấy kiếm mà sống, ngự kiếm phi thiên, tâm kiếm hợp nhất, đây mới gọi là kiếm tu. Kiếm tu cùng thế gian kiếm khách đều truy cầu kiếm cực hạn, cả hai khác nhau ở đâu trừ lực lượng khác biệt, nhất căn bản ở chỗ kiếm tu kiếm là sống. Liễu Uy Ý dạy nàng cái gọi là kiếm tu ba cửa ải cũng không sai, đây đúng là kiếm tu tu luyện trình tự, nhập môn thời gian luyện kiếm khí, trúc cơ thời gian ngộ kiếm ý, kết đan thời gian tìm kiếm tâm. Chỉ là có một chút sai nắm trong tay chém vào chiêu chọc kiếm, không phải kiếm tu kiếm. Cái gì là kiếm tu kiếm? Linh Ngọc chính thức nhập đạo về sau, vốn cho rằng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ phàm nhân truyền kỳ thoại bản, nói lại là sự thật. Ngự kiếm phi tiên, lên trời xuống đất mới là kiếm tu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải đi vào thượng giới, Linh Ngọc không dám tin tưởng, nguyên lai, thật tồn tại dạng này một cái thế giới kỳ diệu, nàng khi còn bé hướng tới cũng không phải là chỉ là ngây thơ vọng tưởng. Nàng phủ bình tâm triều, lần nữa lật lên cơ sở ngự kiếm quyết tỉ mỉ phản phản phục phục nhìn. Cái gọi là ngự kiếm quyết kỳ thật chính là lấy thần thức ngự kiếm, như thế kiếm liền không cần nắm trong tay cũng không cần bị kiếm chiêu hạn chế. Hạ giới kiếm tu pháp luật mất đi, đại khái cùng thần thức thất truyền có quan hệ, ngự kiếm muốn thần thức ngay cả thần thức đều không tồn tại, lại như thế nào sẽ có chân chính kiếm tu? Linh Ngọc ngầm thầm bội phục Phong lão chờ tiền bối cao nhân, bọn hắn tại kiếm tu pháp căn bản không đường tình huống dưới, còn có thể ngộ ra kiếm ý thật sự là không lên, huống chi tu vi cũng còn chưa đạt tới chốc cơ. Vẫn là muốn trước tu luyện thần biết a, đợi đến thần thức cường đại tới trình độ nhất định, liền có tu ngự kiếm quyết thành là chân chính kiếm tu. Linh Ngọc nghĩ như vậy, lần nữa tiến vào thần thức tu luyện bên trong. Kết thúc lúc tu luyện, đã nhanh hừng đông, phòng một góc khác truyền đến A Bích rất nhỏ tiếng ngáy. Cái này đần yêu ngủ được hết sức quen thuộc, Linh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, không có quản nhiều. Nàng xem như nhìn ra A Bích chính là chỉ không làm việc đàng hoàng yêu, khác yêu thiên bầu trời nghĩ đến tu vi tinh tiến, thoát ly yêu thân, nàng lại không phải, không yêu ở tại linh thú đại, nhất định phải ở lại bên ngoài, một ngày 12 canh giờ thời gian tu luyện chỉ có 1/3, có đôi khi vẫn chưa tới, thời gian ngủ ngược lại là bền lòng vững dạ 4 canh giờ. Ban đêm nguyệt hoa sáng tỏ chính là nàng loại này được đế lưu tương mà tan thành hình người yêu tu luyện thời điểm tốt, nàng nhưng xưa nay mặc kệ, suy nghĩ ngủ là ngủ, nhớ tới tu luyện cá biệt canh giờ. Thôi được, nàng vốn là không có trông cậy vào cái này yêu thành vì mình chiến đấu trợ lực, chỉ cần nàng xử lý tốt tạp vụ, ngẫu nhiên đem tinh nguyên hạt châu lấy ra sử dụng là được. Nói đến tinh nguyên hạt châu, Linh Ngọc nhớ tới trong ngực tiên thư. Trong tiên cảnh, tiên thư ăn không ít yêu thú thi thể, lại chậm chạp không thể xuất hiện nội dung, không biết cần bao nhiêu tinh nguyên, mới đạt tới mục tiêu. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc từ túi càn khôn móc ra quyển sách kia tiện tay lật qua. Cái này lật một cái, nàng lập tức bị kinh ngạc, chỉ gặp tiên thư trang thứ 2, trang thứ 3, đều xuất hiện từ. Tại sao có thể như vậy? Nàng tại trong tiên cảnh rõ ràng trộm nhìn lén qua, đến thượng giới, căn bản không có uy qua hắn yêu thú, lúc nào xuất hiện mới nội dung sau đó, nàng tập trung nhìn vào, sắc mặt cổ quái. Trang thứ 2 mở đầu, tình lình viết 5 chữ cơ sở luyện thần thuật. Lại lật đến trang thứ 3, mở đầu lại là 5 chữ cơ sở ngự kiếm quyết. Vừa mới đem cái này hai quyển thư xem hết, tiên trên sách liền xuất hiện cái này hai quyển thư, Linh Ngọc coi như ngu ngốc đến mấy cũng biết ở trong đó so có quan hệ. Hẳn là sách nàng từng xem qua, đều sẽ xuất hiện tại tiên thư bên trong, nàng rất nhanh phủ định điều phỏng đoán này, sách nàng từng xem qua đâu chỉ cái này ba quyển, nói xác thực hẳn là nàng tu luyện qua công pháp Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, là nàng tu luyện thứ nhất bản công pháp, nàng trừ Liễu Uy Ý dạy kiếm chiêu chỉ tu luyện quyển này công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là vừa vặt mua được cơ sở luyện thần thuật cùng cơ sở ngự kiếm quyết, nàng trước chiếu cái trước tu luyện xuất thần biết, sau đó dựa theo cái sau ghi chép mạnh hóa thần biết. Linh Ngọc rất nhanh lại nghĩ tới tiên trên sách Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, thế nhưng là so nguyên bản mạnh hơn nhiều, cái kia mới xuất hiện cơ sở luyện thần thuật cùng cơ sở ngự kiếm quyết có thể hay không cũng dạng này dần xuống tâm tình kích động. Linh Ngọc dai dai mảnh tế địa nhìn, càng xem nụ cười trên mặt càng lớn. Quả nhiên, tiên trên sách xuất hiện so với ban đầu tốt nhiều. Bản này cơ sở luyện thần thuật chẳng những sửa đổi trong nguyên thư mấy cái sai lầm, còn tường tế địa giảng thuật tu luyện thần biết nguyên lý cùng tu luyện như thế nào có thể làm ít công to. Mà cơ sở ngự kiếm quyết trừ nguyên văn bên trong mạnh hóa thần biết nội dung, càng hơn là đối thủ nắm tay giáo sư ngự kiếm kỹ xảo. Cho đến giờ phút này, Linh Ngọc rốt cục chắc chắn chứ tiên thư giá trị. Từ nay về sau, nàng không cần phải lo lắng không có thích hợp công pháp, chỉ cần tiên thư có đầy đủ tinh nguyên, liền có thể cho nàng sửa đổi ra tốt nhất công pháp. Cách chương.